quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 4, mang súng. Gocchuyenaudio.com. Tan học, chiếc Mercedes hai chỗ màu đỏ tươi đỗ trước cổng trường. Roland đứng dựa người vào mui xe, áo sơ mi hoa sơ vin quần màu kem sắn lên hai nấc. Giày da bóng lộn, tóc đỏ vuốt tạo kiệu trông xoái hết mức. Nhìn xem, kia không phải Roland, thiếu gia của Casino Red Dragon sao? Hảo xoái a, đẹp chết người rồi, cậu ấy là quản lý ba của Hoàng Phủ Đế Quốc đấy. Có lần tôi nhìn thấy anh ấy đánh nhau với mấy tên côn đồ. Trông rất ngầu a, đám nữ sinh nhón lên nhón xuống. Đứng không yên nhìn Roland, Vịnh Hy khoác cặp một bên vai. Từ trong trường đi ra, Roland tia được bóng dáng quen thuộc. Liền tươi cười tiến lại, nữ sinh tưởng hắn tiến tới mình mà nhao nhao hết cả lên. Cuối cùng không ngờ, lại đứng trước mặt cô, cúi đầu chào khiến phút chốc bao người hóa đá. Chị về nước đã được một tuần mà không tới chỗ bọn em gì cả. Nói việc đấy sau, Vịnh Hy đi lướt qua Roland, tiến tới chiếc Mercedes, hắn nhanh chạy theo, mở cửa để cô ngồi vào vị trí cạnh ghế lái, cũng nhanh chóng lên xe. Khởi động xe rồi lái đi. Ngày hôm sau Lãnh Tình Xuyên không có tới trường. Lý Mỹ An nhân lúc này làm loạn, tìm tới đàn em của Lãnh Tình Xuyên mà gây chuyện, thậm chí là gây chuyện ngay trong căn tin. Sở An Khang và bạn hắn là Lâm Kha không có ngăn cản, chỉ ngồi nhìn xem hai bên ra sức cào cấu, dìm đối phương ngã ra đất, giật tóc, tát, hay là xé quần áo. Vịnh Hy đẩy cửa tiến vào. Nhìn cảnh này lại nhăn nhăn mày mệt mỏi. Lý Mỹ An, cô chán sống rồi sao mà đi gây chuyện trước? Các người có buông nhau ra không? Mặc kệ tao, xử xong lũ này, tao sẽ xử mày. Ồ, sợ quá, mày câm mồm đi, nói nhiều quá rồi đấy. Lý Mỹ An chưa phản ứng. Một đứa đàn em của cô ta đã lao tới cô. Việc đó chính là việc khiến cô ta hối hận nhất. Bụp, súng giảm thanh giấu bên bắp đùi rút ra. Nả thẳng một viên găm vào đùi cô ả, a, đám học sinh sợ hãi, nhìn máu tanh đang chảy ra không ngừng, cô ta thì nằm trên đất, miệng hét đau đớn, bây giờ tao hỏi lại, chúng mày có buông nhau ra không? Chấm, hai phe tự run rẩy buông nhau, khi mà Vịnh Hy giơ súng vào một đứa đàn em của Lý Mỹ An. Cô đúng là điên rồi, lại dám mang súng tới trường. Sở An Khang tức giận kêu lên. Bọn hắn mới chỉ 17 tuổi, chưa đủ tuổi dùng súng. Nếu bị phát hiện dùng súng thì chỉ có khốn mà ăn cơm tù. Gia đình cũng không giúp được. Sao, muốn gọi cảnh sát không? Cô sao có thể ngồi trên ghế nhà trường chứ? Nên vào ăn cơm tù đi. Lâm Kha rút điện thoại. Gọi cho cảnh sát, được, tôi chờ cô ngồi xuống ghế. Ném khẩu súng lên mặt bàn. Nhìn cô ta vẫn đang vật lộn trên sàn mà dâng lên chán ghét trong lòng. Đúng 20 phút sau, chỉ có một quan viên cảnh sát tiến vào, khuôn mặt đã có nếp nhăn theo năm tháng, đáng tuổi cha mẹ học sinh cấp 3. Cảnh sát viên, sao chỉ có mình ông tới? Cô ta có súng đấy. Mau gọi thêm người tới. Lý Mỹ An thấy chỉ có lão thì hô lên. Lão là cục trưởng cảnh sát của thành phố Z. Trương Duệ Cành, 4 năm không gặp, ông càng ngày già đi đấy. Cục trưởng Vịnh Hy giơ tay về phía ông ta vẫy vẫy. Tiểu thư nhà tôi ơi, cô lại gây rối vụ gì đây? Cục trưởng ôm trán thở dài. Ông thích nghĩ thế nào thì thích, mau lấy gông ra còng tôi đi. Cô giơ hai tay ra, vẻ mặt thản nhiên, tôi lại cô đấy, có kẻ dám đeo gông cô thì trời cũng sập. Cục trưởng hai tay chắp lại vái vái. Cục trưởng, ông vẫn hài hước nhỉ, nhếch miệng cười nhìn lão, cô đưa tay gõ gõ mặt bàn, cô đi 4 năm mà từ tiểu thành đại ác ma rồi đấy. Cô không bắn người là không chịu được à, không thấy tôi nhân từ hơn sao, không có bắn chết người như trước, vâng vâng, cô nhân từ, ông thật khiến tôi muốn cười đấy. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt Vịnh Hy lại lạnh lẽo bắn về lão, rồi, không nói với cô nữa. Hai cô học sinh này đưa cô ta vào bệnh viện đi. Cục trưởng đưa tay chỉ hai nữ sinh. Lại nhìn sang Vịnh Hy, lén phén cái mồm thì khốn đấy. Biết chưa, ánh mắt nhìn về hai nữ sinh đang đỡ cô ta từ trên đất dậy. Giọng hỏi, biết, Biết rồi, bọn họ còn muốn sống qua ngày à, nhìn xem. Lão cục trưởng còn phải khúm núm với cô ta thì bọn họ dám lén phén mồm mép sao? Trước, nếu không còn gì thì tôi đi trước. Cô cứ về nước là tôi lại phải đi thu dọn tàn cuộc. Cục trưởng chẹp miệng, đội mũ cảnh sát vào. Xoay người rời khỏi căn tin trường. Vịnh Hy đưa mắt nhìn Lâm Kha. Môi đỏ mọng phát ra âm thanh. Còn muốn gọi ai thì gọi nốt đi. Tôi tiếp, cô. Lâm Kha nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Đừng dây tới cô ta nữa. Khiến lão hiệu trưởng và cục trưởng khúm núm. Khiến quản lý ba Roland cúi đầu. Lãnh Tình Xuyên phải nhẫn nhịn. Nhất định ra thế nhà cô ta không tầm thường. Sở An Khang nói nhỏ với Lâm Kha. Hừ, có chút quyền mà đòi lên mặt. Cách chương.